Cả đời chỉ yêu em. Chương 971-8, có thể gặp được cô sớm hơn Phó Kiến Văn. Góc truyện audio.com. Tố Tố, cô sẽ không biết cảm giác khi mình sắp chết sẽ thế nào. Cũng không biết cảm giác sống qua ngày hôm nay nhưng ngày mai vẫn là cảm giác đó. Tôi cũng không phải thánh nhân thấy chết không sờn. Mỗi ngày trong lòng tôi đều chính là run sợ. Cô là một người phụ nữ toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy sức sống. Tuy rằng cá tính lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng tôi lại cảm thấy bên trong cơ thể cô có cất giấu một tòa núi lửa thật to. Nó có thể vì yêu mà thiêu đốt bất cứ lúc nào. Tiếp xúc cùng một người như cô, khiến cho tôi cảm thấy như nhặt được sự sống. Lý Mục Dương đem nội tâm của mình nói trắng ra, Tố Tâm không biết là thật hay giả, cho dù là thật. Cũng không kích động nổi nửa phần gợn sóng trong lòng Tố Tâm. Đại khái là bởi vì Tố Tâm là một người trời sinh đã lạnh lẽo cứng rắn. Ngoại trừ những người thân của cô ra, những người khác đối với cô mà nói không quan trọng. Lý Mục Dương lòng dạ thâm trầm nhìn qua đôi mắt đen thuần túy như ngọc thạch của Tố Tâm. Đột nhiên cúi đầu cười cười, giơ tay vung con chim kim cương anh vũ ở trên bả vai ra. Mở miệng, tôi thật sự hy vọng mình có thể gặp cô ở thời điểm 2016 ở Iraq. Như vậy, tôi có thể sau gặp được cô sớm hơn Phó Kiến Văn. Tố Tâm đã nghe Phó Kiến Văn nói năm 2016. Gia tộc De Niro xảy ra biến đổi lớn, nghe nói người yêu của Matt, De Niro cũng chết ở lúc ấy. Cho nên lời này từ trong miệng Lý Mục Dương nói ra, khiến cho Tố Tâm chỉ cảm thấy người đàn ông này quá mức bạc tình. Tôi cho rằng, Lý Tiên Sinh là bởi vì giọng nói của tôi rất giống với giọng nói của người yêu anh. Cho nên muốn tìm hình bóng người yêu mình ở trên người tôi. Mà năm 2016, người yêu của anh cũng mới vừa tạ thế. Lời nói này nói ra không khỏi lương bạc. Tố Tâm là ám chỉ Lý Mục Dương bạc tình. Lý Mục Dương nghe hiểu được. Cách chương.